Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 36, đồng tiền mất giá, bạo loạn và chạy trốn, cuộc sống trên thuyền, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tương nằm viện liên tục 5 ngày để dự thai. Trong 5 ngày này, Cố Sơn gần như bên cô không rời nửa bước, bần ngày hầu hạ, ban đêm canh gác, như một người hâm mộ nam chu đáo. Vì bệnh viện huyện thành không có bếp, không thể cung cấp thức ăn, anh đã mang theo bếp than cùng gạo từ căn phòng nhỏ của mình. Hàng ngày đi chợ đen mua rau thịt đắt tiền đến nấu cho Đào Tương ăn. Mỗi bữa Đào Tương đều được ăn cơm nóng canh hồi, nhanh chóng khôi phục sắc mặt, làm cho những sản phụ khác đang ăn cháo rau nhìn thấy mà thèm thuồng. Bọn họ không thể tìm được một người chồng chịu khó và hào phóng như Cố Sơn. Điều duy nhất họ cảm thấy an ủi là dù Đào Tương trẻ đẹp như vậy, nhưng người đàn ông cô chọn lại xấu xí làm người sợ hãi, không xứng với cô chút nào. Đào Tương không phải là giun trong bụng người khác, cũng không quan tâm đến ý kiến của người khác. Cô vừa mới chấp nhận thực tế có một thai nhi bé nhỏ trong bụng, đang ở thời điểm ngạc nhiên mới mẻ, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng. Nhưng nằm lâu không có việc gì làm cũng khó tránh khỏi cảm thấy chán. Cô bèn năn nỉ Cố Sơn đi lấy những tài liệu phiên dịch của mình đến, để tiện hoàn thành công việc. Cố Sơn không thể lay chuyển được cô, hỏi bác sĩ cũng nói được, nên tranh thủ về căn phòng nhỏ, thu dọn đống tài liệu cần dịch và từ điển mang đến phòng bệnh, để cô có thể yên tâm giải trí trên giường bệnh. Sự chú ý của Đào Tương đã được chuyển hướng, quả thật cô đã bình tĩnh lại, bắt đầu ôm từ điển và bản thảo chăm chú dịch viết, một lòng một dạ bận rộn tiến độ dịch thuật. Mà mỗi khi như vậy, Cố Sơn cũng không làm phiền cô. Anh cầm chậu chứa quần áo bẩn của hai người đi đến cạnh ao giặt rũ phơi nắng, dưới vẻ ngoài tục tằng thô kệch, hiện ra dáng vẻ sẵn sàng chịu khó. Điều này chắc chắn khiến những người phụ nữ xung quanh vô cùng ghen tị, họ đều ngưỡng mộ số phận tốt đẹp của Đào Tương, bắt đầu không vừa mắt với chồng của mình. Không biết rằng, những người đàn ông cũng đang ghen tị với vận may của Cố Sơn, không chỉ cưới được một cô vợ xinh đẹp như tiên, mà cô vợ vừa đẹp vừa có học thức còn mang thai cho anh một đứa trẻ. Mọi người có những suy nghĩ khác nhau, không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ lạ. May mắn thay, sức khỏe của Đào Tương phục hồi rất nhanh, thai nhi cũng ổn định, không còn dấu hiệu chảy máu nữa. Vì vậy, sau 5 ngày quan sát dài đằng đẵng, Đào Tương được bác sĩ cho xuất viện. Trong thời gian này, cô cũng hoàn thành vài bản dịch, chỉ cần chờ giao nộp là được. Cố Sơn đã làm xong thủ tục xuất viện cho cô. Đào Tương nhân cơ hội còn ở huyện thành, đi đến công sứ quán để nhận tiền và lấy lại cây bút bi đã được người thợ ra sửa lại ngòi bút. Lần này Đào Tương nằm viện tốn không ít tiền, cộng thêm chi phí ăn uống hàng ngày và phí sửa bút, số kim viên bản tích chữ của hai người đã giảm đi đáng kể, gần như không còn bao nhiêu, may mà lại có tiền thù lao mới vào, không đến mức phải dùng đến đô la hay hộp tiền lẻ. Khi Cố Sơn xách túi lớn túi nhỏ đưa Đào Tương trở về nhà trọ, thì tình cờ thấy ông bà chủ Lưu, thường ngày hòa thuận, đang cãi nhau trong nhà. Thím Lưu núp ở trong bếp, thấy Đào Tương và Cố Sơn đã lâu không gặp, vội vàng ra chào hỏi Đào Tương xem cô đã khỏe bệnh chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói 3 tháng đầu thai kỳ không ổn định, Cố Sơn rất quý trọng Đào Tương và đứa trẻ, nên khi về nhà trọ lấy đồ, anh không dám tiết lộ sự thật, sợ ông trời nghe thấy sẽ thu hồi lại, chỉ nói với mọi người trong nhà rằng Đào Tương nhập viện vì sức khỏe không tốt. Tôi không sao, đã khỏe nhiều rồi. Đào Tương cảm ơn thím Lưu đã quan tâm, nhìn về phía phòng ngủ của ông bà chủ đang phát ra tiếng cãi nhau, tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Thím Lưu lo lắng xoắn chặt cái tạp dề trước người. Đừng nhắc đến nữa, nghe nói kim viên bản sắp không còn giá trị, bà chủ và ông chủ đang cãi nhau đấy. Giá cả ở Nam Ninh bắt đầu tăng vọt vào cuối tháng 9, đến tháng 10 càng tăng vọt gấp nhiều lần. Người dân không thể mua hàng hóa với giá niêm yết, chỉ có thể tốn nhiều kim viên bản mới có được một ít hàng hóa. Đến giữa và cuối tháng 10, sự kiểm soát giá cả bị ảnh hưởng lớn bởi chợ đen, chỉ mới phát hành hơn một tháng, kim viên bản đã bắt đầu có dấu hiệu mất giá. Số người đi đến ngân hàng đổi tiền mới ngày càng ít, mọi người dần nhận ra tầm quan trọng của vàng bạc và ngoại tệ, đều giữ chặt số tiền cũ còn lại trong tay, không dám dễ dàng đổi ra. Điều này khiến những người thuộc tầng lớp tư sản, trước đây vì tin tưởng vào chính phủ mà đã vứt bỏ toàn bộ tài sản của mình phải khổ sở. Ông bà chủ nhà là một trong những trường hợp điển hình đó. Hiện tại họ đang cãi nhau rất kịch liệt. Ông trách bà trách ông, khiến cho những người thuê nhà ở lại trong tòa nhà cũng không dám xuống khuyên can. Đào Tương và Cố Sơn không muốn nhìn người khác cãi nhau, nên hai người trở về căn phòng cho thuê ở tầng 2 để nghỉ ngơi một chút. Cách chương